Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hóc sinh cua dư khanh hóc đương cung vô tay. Dương Như Cung lúc đó đang dung anh mặt khiêu khích nhìn về phía Phạm Ninh. Trả lời kế tiếp, diên anh hóc đương, Chu Khao rát trung đờ mau xanh lam. Phạm Ninh đừng dày đép. Trung con bốc đưa câu hỏi số 221. Quan Chu Khao giờ lại múc lúc đề thi. Cười nói, sắc bất quá ngũ, ngũ sắc chi biến, bất khả thắng quan dã. Con trả lời đi, câu này xuất xứ từ đâu? Phạm Ninh không chân chư thưa. Câu này là của Bình Pháp Tôn Tư Thế Thiên. Quan Chu Khao gật đầu. Rất đúng, giờ hay đọc thuộc toàn thiên. Phạm Ninh cao dòng bắt đầu đọc. Tôn Tử viết, phàm trị chúng như trị quả, phân sổ thị dã, đấu chúng như đấu quả, hình danh thị dã, tam quân chi chúng, khả sử thụ địch nhi vô bại giả, kỳ chính thị dã, dịch nghĩa. Tôn Tử nói, muốn quản lý một quân đội dù đông quân hay ít quân thì phải làm tốt khâu tổ chức, biên chế quân số. Muốn chỉ huy một quân đội dù đông quân hay ít quân trong tác chiến thì phải quy định tốt tín hiệu, hiệu lệnh chỉ huy. Khi thống soái quân đội cả nước, muốn điều khiển quân sao để gặp địch tiến công vẫn không thất bại thì phải biết vận dụng linh hoạt chiến thuật thường pháp và biến pháp. Phạm Ninh đọc thật chậm, cố gắng do giang từng chữ. Rất nhanh hắn đọc đến câu cuối cùng. Ba giao thu không hèn mà cung vô tay tan thương. Hắn được ba điềm thượng thượng, khiến Chu Bồi mừng rỡ. Nàng pha lê mơ sắc tay ra, lấy một gói ô mai đưa cho Phạm Ninh, coi như là phần thương cho hắn. Ăn hai viên ô mai, miệng xe ngớt hơn sút. Phạm Ninh cầm lấy ô mai, thật sự giờ khóc giờ cười. Lúc này trong quy tắc có nói không được ăn qua vặt. Nàng lại nhét cho mình một gói ô mai, chẳng phải là làm khó mình sao? Hai trường thi dép và a tiên hành cùng lúc sau vòng thi, trong đó cuộc thi bên khu dép càng khiến người ta hồi hộp hơn. Khu dép chỉ có một vòng đầu. Sau khi vòng đầu kết thúc, người đứng đầu bá cuộc tranh tài xe tiên vào ban kê. Lưu Viên Chu ngồi bên ngoài trường thi khu dép, mặt cứng đờ vì căng thẳng và tuyệt vọng. Cuộc thi đã qua hơn một nửa. Điểm số của diên anh hóc đương không như ý muốn, chỉ được hai điểm thượng thượng, hai điểm thượng trung. Còn dư khanh hóc đương được đến ba điểm thượng thượng, một điểm thượng trung. Câu hỏi cuối cùng, diên anh hóc đương bắt buộc phải đa thượng thượng, còn dư khanh hóc đương được thượng trung. Điểm số của hai đôi mới bằng nhau, xe thêm một hiệp phu, hoặc là dư khanh hóc đương bị điểm thấp hơn nữa, diên anh hóc đương mới có thể thăng, nhưng có lẽ khả năng không cao. Trình Trư ngồi đối diện Lưu Viên Chu, ông ta đắc thăng nói, Lưu Viên Chu, nếu lần này ông thua, cùng đừng oan than chơi đạt làm gì, chỉ có thể nói ông chuẩn bị không chu toàn bằng ta thôi. Từ mùa xuân năm ngoài ta đã bắt đầu lựa chọn nhân tài rồi. Thằng nào cũng tiến hành ba cuộc thi thư mô phong, cuối cùng mới chọn ra được năm nhân tài xuất sắc, ông mai sau này mới tiến hành cuộc thi chung. Nghe nói con xảy ra nhiều mâu thuẫn, không xử lý được, lần này ta mang theo năm chơ giáo, mỗi chơ giáo phụ trách một hóc sinh, không cho phép chung ra ngoài uống rượu, thậm chí còn không được ra ngoài, mà ngài lại tha lòng hóc sinh. Dân đền kê cúc hôm nay hóc sinh đi thi trong lúc bị bệnh. Lưu Viên Chu, ngài thật sự không bằng ta rồi. Lưu Viên Chu hư lạnh một tiếng. Trong lòng ông vô cùng tư xê dân, lại bị Trình Trư hát cho một gáo nước lạnh. Hôm qua mình thật sự qua thật sách, vốn gì muốn để hóc sinh ra ngoài thư giãn. Không ngờ, lúc này, trên trường thi vang lên một tràng vô tay. Trình Trư nghe ra là hóc sinh mình đang gieo hò. Ông ta liên đầy cưa, chờ kích động đến nồi nhảy cân lên. Vòng cuối cùng, dư khanh hóc đường thi đầu đầu tiên, được một điểm thượng trung, khiến Trung vô cùng thất vọng. Lúc này chỉ cần diên anh hóc đường phát huy tốt, sẽ có thể thêm một điểm thượng thượng. Hai nhà xe ngang nhau, nhưng ở cửa ai cuối cùng, tư tích đầu óc mơ mơ mang mang, đọc sai một câu, khiến họ cùng bị một điểm thượng trung. Bởi vậy, diên anh hóc đường kèm dư khanh hóc đường một điểm thượng thượng. Thật bài tham hai. Ba hóc sinh cua dư khanh hóc đương ôm châm lây nhau. Xúc đồng nhay loan xa. Còn ba người tư tích. Ngô Kiên và Lúc Hưu Vi rồng như hoa vui trong tuya. Ngồi đờ già trên ghế. Ba người mặt mày trăng bệt. Trông tràn đầy tuya vong. Vòng đầu tiên đà bi loai. Cơ bản đà điêm kha. Điều đó có nghĩa là chung không có duyên với thi đồng tư. Lưu Viên Chu lòng đau như cắt. Ông vừa thương bà hóc cho của mình. Nhưng cung dân chung không có chi phân đâu. Tuy nhiên, lúc này ông không có thời gian bận tâm đến ba người nữa. Ông dặn do mây chơ giao vài câu. Còn mình vội vàng chạy về khu ạt. Đi qua một hành lang rất dài. Lưu Viên Chu nhanh chóng đến khu ạt. Đi đến công lớn. Vừa hay nhìn thấy chơ giao Bùi Quang đang lo lắng đi qua đi lại. Ông vội vàng đi đến hỏi. Tình hình thế nào? Bùi Quang nói. Đã vào vòng bồn rồi. Điểm số hai bên rất sát sao. Đều bồn điểm thượng thượng. Không phân thăng bại. Bây giờ chuẩn bị vào vòng cuối. Lưu Viên Chu thơ phao trong lòng. Phạm Ninh không làm ông thất vọng. Còn những đôi khác. Hầu như đã bị loại rồi. Hồ Khẩu hóc đường được hai điểm chung. Tàng Thư hóc đường bị một điểm kém. Viên Chu. Bên khu dép thì đâu thế nào? Bùi Quang quan tâm hỏi. Lưu Viên Chu mặt tối sầm. Lúc sau lắc đầu chán nản. Đừng nhắc nữa. Bùi Quang không dám hỏi tiếp. Lúc này, chỉ thấy Trình Trư cười ha ha đi từ xa đến. Lưu Viên Chu bèn nói với Bùi Quang. Người chặn ông ta lại. Ta đi chỗ khác. Lưu Viên Chu đi sang hướng khác. Ở đó có thể quan sát được tình hình cuộc thi trong phòng qua cửa sổ. Trong phòng thật sự là một cuộc đấu. Không khí cứ xê kỳ căng thẳng. Hồ Khẩu hóc đường và Tàng Thư hóc đường đều đã bị dấp lửa. Tuy hai đội chưa hoàn thành cuộc thi. Nhưng trên thư CT đã bị loại. Cũng coi như đã trở thành khán giả ngồi xem cuộc thi. Hai bên đã đấu bốn vòng. Đều thể hiện rất soát chung. Tinh gia dư khanh hóc đường rất may mắn. Bốc bốn câu hỏi. Thì có đến hai câu dễ. Một câu bình thường và một câu khó. Còn diện anh hóc đường thì không được may cho lắm. Bốn câu có đến ba câu khó và một câu bình thường. May nhờ Phạm Ninh tài năng hơn người. Đép đúng toàn bộ. Khiến bà vì khảo quan vô cùng than phúc. Họ không bia trình độ thư xê của dư khanh hóc đường. Nhưng họ đều công nhận. Diện anh hóc đường hôm nay thể hiện vô cùng đăng cấp. Lúc này, chú Bồi mặt mày trăng bệnh. Thể hiện nàng đang rất căng thẳng. Không còn vẻ thoải mái như lúc bắt đầu. Ape lư xê lơn của cuộc thi khiến nàng không chịu nổi. Đừng lo, phải tin vào ta chứ. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Dù có hiệp phù chúng ta cùng sẽ thắng. Phạm Ninh nhỏ giọng an ủi chú Bồi. Cô vu nàng, sự tự tin mạnh mẽ của hắn khiến chú Bồi dần có niềm tin hơn. Nàng cắn nhè môi, gật gật đầu. A Ngọc. Người chuyên tâm trả lời. Ta tốt hơn nhiều rồi. Câu thứ 5 rồi. Cách trường.